Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1565, Bích Trúc nhìn thỏ ánh mắt thay đổi. Chương 1561, Bích Trúc nhìn thỏ ánh mắt thay đổi trên đường chân trời biến hóa. Tất cả mọi người đều thấy được, cho dù là lẫn mất xa xa Bích Trúc, đều thấy được kia từ trên trời giáng xuống một đao. Hải dương đều đang sôi trào, nhưng lại chẳng biết tại sao thủy vị cũng bắt đầu hạ xuống. Văn Tuyết công chúa nuốt nước miếng một cái, sau đó hôn mê bất tỉnh, nàng tu vi không đủ, không chịu nổi cái này sức mạnh đáng sợ. Xảo Di vịn Văn Tuyết công chúa, nói: "Công chúa, đây là..." Bích Trúc ý vị thâm trường nói: "Các ngươi không hiểu đáng, lúc này cảm xúc sâu nhất vẫn là Di Động Đại Tông, Thượng Quan Thanh Tố bọn người trợn tròn mắt. Lần này những trưởng lão kia đều không tại, bọn hắn có thể như thế nào? Chỉ có thể dựa vào Thái Thượng trưởng lão." Thần Ngao run lẩy bẩy, căn bản không dám có chút động tác. Đừng nhìn một đao kia đến chậm chạp, cảm giác có thể tùy tiện né tránh, trên thực tế dù là thuấn di rời đi, cái này đao cũng không cách nào tránh né. Phía sau núi, Khổ Ngọ Thường nhìn xem một đao kia, lần nữa trầm mặc. Di Động Đại Tông vẫn là không có trong truyền thuyết an ổn. Lúc này mới bao lâu, lại phát sinh chuyện như thế. Hắn ngược lại là không có thoát đi ý nghĩ, bởi vì trốn không thoát. Càng trọng yếu là, bên cạnh không biết vì sao đứng đấy một người, nắm chắc cánh tay của hắn, cầu hắn cứu mạng. Khổ Ngọ Thường chưa hề cảm giác thế giới này có chút không thể nào hiểu được. Tuyệt tiên cường giả đang cầu xin chính mình, tựa hồ toàn bộ trông cậy vào mình, nhưng mình có bao nhiêu cân lượng, mình có thể không biết được sao? Nguyên bản liền âm trầm Khổ Ngọ Thường càng thêm âm trầm. Nơi này không tiếp tục chờ được nữa, đương nhiên cũng không cần lại khổ não. Một đao kia xuống tới, mình sợ là sống không được. Bất quá Chân Chân cùng Tiểu Ly những này người đều không tài, cũng là tính đại hạnh trong bất hạnh. Nếu như lần này có thể sống sót, nói cái gì cũng phải mau rời khỏi Di Động Đại Tông. Không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình sở tại địa phương không phải có thể giảm thọ, chính là muốn mệnh. Tới, Thái Thượng trưởng lão cứu ta. Nam Cực Tiên Quân lớn tiếng mở miệng. Lúc này hắn nhìn thấy kia một chuôi siêu việt toàn bộ Di Động Đại Tông đao. Đao đột nhiên huy động, sau đó xoạt một tiếng, đao ý dùng bọn hắn không cách nào tránh né tốc độ nhanh chóng chém xuống. Oanh, đao xẹt qua toàn bộ Di Động Đại Tông, vô số người đều tại lực lượng trong dư âm, toàn bộ Di Động Đại Tông chấn động, tất cả mọi người bị đao ảnh chấn choáng ngã xuống đất. Mà một đao kia trực tiếp xẹt qua Nam Cực Tiên Quân. Hắn nhìn xem chuôi này đao xuyên thấu chính mình, sau đó có cái gì lực lượng tại trong thân thể của hắn nổ tung. Tuyệt tiên cấp bậc hắn phảng phất thấy được đời này vật đáng sợ nhất. Tựa hồ có một đôi tròng mắt xuất hiện tại hắn cùng trước, khoảnh khắc liền có thể đem hắn thôn phệ. Mà lúc này đao quang hiện ra, tiếp lấy hắn cảm giác não hải nổ tung, như vậy ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh Khổ Ngọ Thường cũng cảm thấy đáng sợ uy áp, nhưng cũng không té xỉu. Hắn lông mày nhíu lại, ngồi tại bên cạnh, nhịp tim có chút nhanh, hai tay không ngừng run rẩy. Mặc dù sắc mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng sở dĩ ngồi cũng không phải là mặt khác, chỉ là dọa đến run chân không cách nào đứng thẳng mà thôi. Thở dài, Khổ Ngọ Thường cảm thấy tâm mệt mỏi. Bất quá thừa dịp đối phương ngã xuống, hắn cố gắng đứng dậy, cuối cùng rời đi Di Động Đại Tông. Trước mắt đến xem, Di Động Đại Tông cũng không có bất kỳ rõ ràng tổn thương, cũng là không phải trong lúc nguy nan vứt bỏ bọn hắn. Đi ra Di Động Đại Tông, Khổ Ngọ Thường mở ra hộ tông đại trận, cuối cùng xa xa rời đi. Kỳ thật không cần mở ra trận pháp, cũng không người dám tới. Một đao kia dư uy cũng đủ để cho người chung quanh lạnh mình. Hồi lâu sau, Nam Cực Tiên Quân thanh tỉnh lại. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như dễ dàng rất nhiều. Loại kia tim đập nhanh cảm giác biến mất. Hắn biết được mình được cứu. Như thế, hắn liền muốn cảm ơn bên người trưởng lão. Thái thượng trưởng lão nói, hắn liền nhìn hướng bên cạnh. Chỉ là phát hiện bên cạnh cũng không có người. Tiếp lấy hắn hướng bên trong mà đi. Chỉ là một lát sau, Nam Cực Tiên Quân cảm giác trời sập. Thái thượng trưởng lão biến mất. Xảy ra chuyện rồi. Vẫn là mặt khác. Hắn lập tức thông chi di động đại tông người. Khôi phục như cũ, mọi người cũng thấy được đến ra đại sự. Trong nháy mắt, toàn bộ di động đại tông bị điều động bắt đầu. Sau đó bọn hắn từ một chút trong trận pháp, phát hiện manh khóe, ngay tại tất cả mọi người vẫn còn đang hôn mê thời điểm. Thái thượng trưởng lão rời đi, còn thiết tâm cho bọn hắn mở trận pháp. Thái thượng trưởng lão từ bỏ bọn hắn, tất cả mọi người đều hôn mê. Liền thái thượng trưởng lão tỉnh dậy, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Tóm lại, đào ba thước đất cũng phải đem thái thượng trưởng lão tìm ra. Mời về, là bọn hắn quá cùi bắp, để thái thượng trưởng lão lạnh tâm. Bích Trúc phát hiện cái này thời điểm, có chút rung động. Thái thượng trưởng lão, lúc kia còn có người có thể rời đi. Di động đại tông thái thượng trưởng lão là ai? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi Sảo Di. Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai Khổ Ngọ Thường tiền bối. Sảo Di hồi đáp, nàng là gặp qua đối phương, công chúa cũng gặp qua, nhưng là ngày đó không biết được vì sao, công chúa một mực cúi đầu, cũng không có phát hiện đối phương, đến mức đối phương vì sao ở chỗ này sẽ là thái thượng trưởng lão. Kia Sảo Di không được rõ lắm, có thể Bích Trúc biết được, là bởi vì Tiểu Ly bọn hắn là Đoạn Tình Nhai người. Bất quá lúc kia, đối phương vì sao có thể thật tốt rời đi? Trùng hợp, không giống, Bích Trúc cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc dù rất nhiều thứ đều tại đẩy nàng hướng cái nào đó suy đoán suy nghĩ. Nhưng nghĩ là không có chút ý nghĩa nào. Nhất là loại sự tình này. Không nhìn tốt nhất, qua vui vẻ, bằng không thì cũng quá đáng. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, sau đó tham dự trong đó. Thuận tiện tìm hiểu những vật khác. Bích Trúc mở miệng cười. Vấn đề hẳn là giải trừ. Nàng cũng có thể cùng đối phương tâm sự. Dù sao muốn giúp đỡ lớn mạnh tiên đình. Lần này tỉnh không có tới hải ngoại. Nghĩ đến là không có cái gì không tốt lắm chuyện phát sinh. Nàng xác định trước kia đều là trùng hợp. Giang Hạo đứng tại bên hồ. Nhìn xem phía dưới con cá đi. Chúng ta muốn hay không bắt mấy con trở về nuôi? Trong đình Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Tùy ngươi, nói Giang Hạo tiện tay mò hai con nhìn không quá thông minh con cá. Tiện tay một chiêu liền vứt xuống trước cửa đầu kia sông. Chỉ cần biết được trở về, bơi tới cái nào đều được. Như thế, Giang Hạo nhìn xem Bách Hoa Hồ nói. Trước kia phu nhân ở nơi này không tẻ nhạt sao? Nhàm chán a. Hồng Vũ Diệp nhìn xem xung quanh nở rộ bông hoa nói. Thời điểm đó cảm giác nơi này rất yên tĩnh. Ngay từ đầu còn không có như vậy cảm giác. Nhưng là theo cùng ngươi gặp mặt số lần càng thêm nhiều lắm. Nơi này liền càng thêm yên tĩnh. Thẳng đến có một ngày, ta cảm thấy nhàm chán. Cảm giác được lạnh rõ ràng cùng tịch mịch. Nguyên bản ta là có thể chịu đựng hoặc là quen thuộc loại kia yên tĩnh. Nhưng là bởi vì ngươi, không hiểu liền không thể chịu đựng được. Nói Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, trong đôi mắt cũng không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Nhưng nói rất nghiêm túc, Giang Hạo nghe cũng rất nghiêm túc. Phu nhân trước kia có phải hay không cũng nói qua. Giang Hạo mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu nói, người trước kia sẽ còn nói sẽ thời khắc nhớ kỹ lời ta nói. Bây giờ chính là phu nhân trước kia là không cũng nói qua. Giang Hạo cảm giác không gian đều lạnh xuống nói, ta ta chỉ là lo lắng trong mộng gặp qua như vậy, có chút không phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh càng thêm băng lãnh, vẫn là trước sau như một đầy miệng nói láo. Giang Hạo nhìn xem trong đình nữ tử, chợt nói, phu nhân thật là dễ nhìn. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu, thật không có lại nói mặt khác. Giang Hạo thì chân thành nói, lần này ta giúp Nam Cực Tiên Quân giải trừ nguy hiểm, nhưng là không biết được có thể duy trì bao lâu, lần sau có lẽ liền không có dễ dàng như vậy, nhiều nhất 3 lần, 3 lần về sau lại ra tay, liền muốn vượt qua bình thường Đại La Thiên, lại nghĩ xử lý hắn, liền sẽ để mình bị phát hiện, ta cảm thấy rất nhiều thứ đều sẽ hạn chế ta, để ta không cách nào xuất toàn lực. Hồng Vũ Diệp đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, Nại Hà Thiên toàn thịnh thời kỳ là đối thủ của ngươi sao? Giang Hạo suy tư dưới nói, hắn đạt tới cảnh giới, cùng ta bây giờ đạt tới cảnh giới đối so, hẳn là không sai biệt nhiều, đánh nhau chia 5 năm a. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, thắng dễ dàng. Giang Hạo ngoạc kép, phu nhân cớ gì nói ra lời ấy? Giang Hạo cũng không mở miệng, phu nhân muốn như vậy cho rằng, liền như vậy cho rằng a, con đường này có thể phá vỡ Đại La gông xiềng sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư dưới, cuối cùng lắc đầu nói, không biết, không biết đã là rất tốt đáp án, chí ít Giang Hạo không nhìn thấy cuối con đường này, có lẽ có thể đi. Bởi vì hắn hoài nghi thừa vận tuyệt không tại Đại La hàng ngũ. Cái loại cảm giác này cùng Đại La hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không phải là thực lực vấn đề, mà là đạo bản chất, đối phương mạnh bao nhiêu. Giang Hạo không biết, nhưng có thể làm chính là tận lực tăng lên chính mình. Bất quá hắn gần nhất đang tự hỏi một vấn đề, trên người mình đồ vật có thừa vận. Cũng có một phương khác đọ sức người, trước bài trừ cửu chuyển thế tử, nhanh chóng tăng cao tu vi, bộ phận hẳn là cùng thừa vận có quan hệ, như vậy một phương khác cho mình cái gì? Nếu như nói hắn có thể an ổn đến nay, loại trừ cửu chuyển thế tử cùng nhanh chóng tăng lên bên ngoài. Còn có một loại khác, thần thông, mỗi nhật nhất giám, Giang Hạo mắt nhìn thần thông vị trí. Thần thông, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la, nhân quả quy khư. Nhớ lại một lát, hắn mới nhớ lại, cửu chuyển thế tử cùng mỗi nhật nhất giám là bẩm sinh. Cửu chuyển thế tử không đề cập tới, mỗi nhật nhất giám là tại trúc cơ phía sau liền giải tỏa. Mà mặt khác loại trừ không hợp nhau thần uy là ăn tuyết thần đan lĩnh ngộ. Mặt khác đều là từ bọt khí bên trong mở ra. Cho nên, nếu quả như thật có một phương khác, như vậy mỗi nhật nhất giám hẳn là đối phương cho. Thứ này xác thực cho mình trợ giúp lớn lao. Nhưng vật này cơ hồ cái gì đều có thể giám định. Không đề cập tới bị phát hiện. Nhưng vì sao chính là Hồng Vũ Diệp cơ hồ không cách nào giám định? Dù là đằng sau có thể giám định ra đồ vật, cũng là nông cạn nhất. Ngược lại là càng mạnh cổ kim thiên có thể giám định ra đồ vật. Đương nhiên, đối phương 89/10 cũng là phát hiện. Lúc trước vẫn là quá lỗ mãng. Ai có thể biết được ở chỗ đó tùy tiện gặp được một người. Chính là một thời đại người mạnh nhất. Cơ hồ chính là đệ nhất cổ kim, bây giờ cùng hắn đều có thể không chỉ chia 5 năm. Chờ đối phương triệt để đi ra, đơn giản không cách nào tưởng tượng, mà Hồng Vũ Diệp cùng những người khác khác nhau ở chỗ nàng có một đạo thương. Có lẽ là duyên cớ này a. Bây giờ hắn không cách nào biết được đáp án, nghi hoặc có lẽ liền có thể biết được, dự định tại tông môn đợi bao lâu? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, Giang Hạo cười ngồi tại Hồng Vũ Diệp đối diện, rót cho mình một ly trà nói, không vội mà rời đi, trước kia cũng rất ít rời đi, gần nhất quá bận rộn một chút, lại đi lúc đến đường có thể đi bao lâu? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cái này thật không biết được. Kia muốn từ nơi nào đi? Hồng Vũ Diệp ngừng tạm nói. Tại Thiên Âm Tông sao? Không cần bảo thủ không chịu thay đổi. Đi đi các loại tu vi lúc con đường là được, có lẽ liền có thể có càng nhiều cảm thụ. Giang Hạo châm trước chốc lát nói. Bất quá trước khi đi, hẳn là muốn nghe trước một chút những người khác giảng đạo thuyết pháp. Lại đi một chuyến cổ lão chi địa, dù sao trước đó đột nhiên trợ giúp đạo nhất người ở bên trong. Vì đằng sau sẽ không bị đánh cái trở tay không kịp. Vẫn là phải đi tìm một chút hắn. Bao nhiêu muốn một cái thuyết pháp. Thuyết pháp này tự nhiên là muốn di chuyển đao. Đối mặt thừa vận, có một người như thế tại rất nguy hiểm. Đối mặt những người khác, dạng này người để ý tới hay không không quan trọng. Có thể thừa vận, sai một ly đi nghìn dặm. Có lẽ đối phương đột nhiên xuất thủ, liền sẽ trở thành đè chết mình cuối cùng một cây rơm ra. Cẩn thận một chút sẽ không sai, nhưng vẫn là hy vọng đối phương có thể bỏ xuống trong lòng thành kiến. Về sau Giang Hạo liền không có tùy ý ra ngoài dự định. Hiện nay ra một đao, vẫn là tiếp tục tiêu giảm mình tồn tại. Một năm sau, Giang Hạo 488 tuổi. Một năm này Giang Hạo lại một lần tham gia tụ hội. Lần tụ hội này hắn đạt được một chút tin tức. Đó chính là tiên môn người triệt để không can thiệp tiên đình. Đối phương cũng thuận lợi bắt đầu khuếch trương. Ngoài ra còn có một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Khi đó là sư phụ rốt cục rời đi Di Động Đại Tông. Dưới sự kích động, hắn đặc địa đi một chuyến hải ngoại. Cùng ngày loại trừ pho tượng còn rất tốt. Toàn bộ tông môn phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Ly bọn hắn cảm giác trời sập. Thượng quan Thanh Tố cũng cảm giác hoảng sợ. May mà đối phương không có giết người ý nghĩ. Nếu không liền sẽ không giống bây giờ dạng này không người thương vong. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu phát điên bắt đầu tìm kiếm Thái Thượng Trưởng Lão. Một nửa người tìm kiếm, một nửa người trùng kiến tông môn. Con thỏ bọn hắn cũng không thể tùy ý rời đi. Bởi vì được đến phòng bị thế lực khác, Di Động Đại Tông địa vị càng thấp. Như vậy rước lấy phiền phức lại càng nhỏ. Giang Hạo có chút thanh tình. Những này người liền đi nhanh trêu chọc Long tộc pho tượng. Kia là cái thứ gì? Bọn hắn cũng dám đụng. Thế nhưng là có xác suất cùng thừa vận có quan hệ mặt khác. Trương Tiên Tử cùng hắn làm cái giao dịch. Đó chính là tiến về Thiên Văn Thư Viện nghe Lâu Mãn Thiên giảng đạo thuyết pháp. Làm thù lao, Giang Hạo yêu cầu nếu như cái nào một ngày cần tại Thiên Văn Thư Viện bên trong làm việc. Cần đối phương toàn quyền phối hợp mặt khác. Cần nàng công khai Thiên Văn Thư Viện kia một vùng không gian có được đồ vật. Đây là đối phương nói đối với cái này Trương Tiên Tử đáp ứng. Cho nên năm nay phải đi một chuyến Thiên Văn Thư Viện. Mà Quỷ Tiên Tử cũng tìm được pho tượng. Nghe nói pho tượng bây giờ trở thành chân long bộ dáng. Có thể vì long tộc mở ra tiên thiên thần thông sau đó long tộc sẽ càng thêm cường thịnh. Không những như thế, Quỷ Tiên Tử còn cho ra một tin tức. Pho tượng phía dưới tựa hồ có vòng xoáy như ẩn như hiện. Cái này để Giang Hạo có chút coi trọng. Bất quá chú ý pho tượng chính là đan nguyên tiền bối giao dịch đối tượng. Cho nên Giang Hạo an tâm nghe. Có thể bạch bạch nhận được tin tức. Ngoài ra liền không có chuyện gì. Giang Hạo tiếp tục lưu lại linh dược viên. Ngẫu nhiên cho trình sầu giảng đạo thuyết pháp cũng là một năm này. Lâm Chi rời đi Thiên Âm Tông. Cùng lúc trước rời đi khác biệt. Lần này đi đến Đông Bộ. Hải ngoại. Di Động Đại Tông, Bích Trúc một mực đi theo con thỏ bọn người. Thiên địa chưa mở, đại đạo trước ra, thỏ ra ta càng tại đạo trước đó. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra ta một bộ mặt. Trường sinh chi đạo cũng bất quá lớn đạo nhất bộ phận. Không khó, lĩnh ngộ thời điểm nếu như gặp được bình cảnh. Nói một chút báo lên thỏ ra tên của ta. Bình cảnh nghênh mà dài. Con thỏ đứng lơ lửng trên không, đứng tại Chân Chân cùng phía trước, ngạo nghễ mở miệng. Duyên dáng yêu kiều Chân Chân nghe được phá lệ nghiêm túc. Thỏ ra, ta sư phụ nói ngươi nói bậy tám đạo. Hắn căn bản không biết thỏ ra trên đường bạn có bao nhiêu. Tiểu Ly đi theo gật đầu, thỏ ra chính là như thế dạy ta. Thỏ ra chưa từng nói dối. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly bả vai, mở miệng nói, thỏ ra ta một mực dùng thành tín đợi người, chưa từng nói dối. Có lẽ bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đứng tại trước mặt bọn hắn cùng bọn hắn trò chuyện, sẽ là tương lai tuyệt thế đại yêu, thiên địa đại năng. Tiểu Ly chân thành nói, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra. Bích Trúc nhìn xem con thỏ, rơi vào trầm tư.